Long Linh, chương 332, đồ ba đặc núi lửa dưới các ma thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.103, 27:15:37:23, số lượng từ 2.765. Phong tinh linh vũ a, bay lượn tại trời xanh. Phương xa kiên cầm, khải đàn xuất. Ra, mỹ diệu hợp âm, non nớt giọng trẻ con hỏi ra ra ai đáng yêu nhất. Phương đông ánh sáng mặt trời lộ ra hoan hỉ dung nhan. Đừng hát nữa ái lị ti, qua tới giúp ta thu thập một cái. Hưu linh đốn thu thập cái lều thảm cái chăn. Sáng sớm, trời trong nắng ấm, dù quản đêm qua xuống một ít tiểu vũ, nhưng hôm nay thời tiết cũng rất tốt. Ướt át không khí tê mát gió mát, ái lị ti đứng ở nơi này rộng lớn đồng cỏ phí nhiêu bình nguyên gian, nhẫn nại không nén nổi hát xong một khúc lại một khúc. Này, mau nhìn là bắt cáo con chó thiệt nhiều a, có vài chục chích đây. Ái lị ti chỉ vào xa xa triền núi trên một đoàn bắt cáo con chó kêu lên. Uy, đừng hết nhìn đông tới nhìn tây, nhàn rỗi có đôi khi đi tới hỗ trợ a, cơm sáng thu thập tốt đồ vật chúng ta cũng tốt cơm sáng ra đi. Hưu linh đốn bả, nắm, ba tờ thảm xếp xong, dùng dây thừng trói buộc chặt bỏ vào đại túi du lịch trong. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng bất vi sở động ái lị ti, vừa nhìn về phía kia một đám màu nâu cùng màu trắng bề ngoài xen nhau bắt cáo con chó. Nhìn bề ngoài phải là thổ tư mạn bắt cáo con chó, như vậy nhiều bắt cáo con chó cùng một chỗ, nhất định là người khác nuôi nhốt chăn thả đi ra. Quả nhiên, phía sau núi mặt từ từ đi tới hai cái cưỡi đại hắc mã du mục dân. Ái lị ti chạy đến hưu linh đốn bên người. Người thật giống như biết được rất rõ ràng a, còn đoán được đây là mục dân nuôi thả. Hưu linh đốn nói, cái gì gọi là đoán được, cái này gọi là thưởng thức. Bắt cáo con chó mặc dù là quần cư loài ma thú, nhưng chúng nó là gia tộc quần cư, chỉ có một cái gia tộc thành viên mới có thể cùng một chỗ, nơi này như vậy nhiều bắt cáo con chó chắc chắn sẽ không là một cái gia tộc. Hơn nữa sư phó của ngươi băng chỉ tả ở phía trước thôn thời điểm nghe ngóng qua, đồ ba đặc bình nguyên trên có rất nhiều du mục dân, hiện tại đột nhiên lớn như vậy một đám bắt cáo con chó, rất dễ dàng có thể liên tưởng đến. Phải không? Ái lị ti hỏi, sư phó của ta nghe ngóng qua làm sao ngươi biết, ta như thế nào không biết? Hưu linh đốn nói, người lúc ấy chỉ lo nhìn xiếc thú biểu diễn, làm sao sẽ chú ý tới mấy cái này. Ái lị ti gãi thái dương, hổ thẹn nở nụ cười. Hưu linh đốn ôm ngực nghĩ một chút, đối ái lị ti nói. Người có muốn biết hay không bắt cáo con chó càng nhiều cố sự. Tưởng, nghĩ, a, hưu linh đốn cười nói. Vậy ngươi tới giúp ta thu dọn đồ đạc, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ái lị ti nghe được hắn như vậy vô sỉ điều kiện, oán hận địa chừng mắt liếc hắn một cái, có thể hắn lại thập phần muốn biết những kia thú vị cố sự đến thỏa mãn bản thân lòng hiếu kỳ, cùng với tà nàng đi chung đường nhật ký, đành phải đáp ứng. Được rồi, chẳng qua không cho ngươi chơi xấu, muốn đem bắt cáo con chó tất cả cố sự đều nói cho ta nghe. Hưu linh đốn lúc này xem như bắt lấy ái lị ti nhược điểm, nói. Hàng, ngươi một bên thu thập ta một bên nói cho ngươi nghe ta đây tiên. Trước, cùng ngươi nói một chút loại này ma thú đặc điểm. Hắn nói, bắt cáo con chó là một dã thú loài ma thú, giống có rất vài chủng, thổ tư mạn bắt cáo con chó chẳng qua là trong đó một loại. Thổ tư mạn bắt cáo con chó phân bố được cũng không rộng, chẳng qua là tại Bắc Bộ số ít bình nguyên địa khu tồn tại, trưởng thành bắt cáo con chó một loại tại 1.2-1.5 mét trường, dài, hưu nặng tại 30-35 kg tả hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống được bắt cáo con chó đầu trên tìm có hai chiếc đoàn giác. Sừng, loại này đoàn giác, sừng, có thể chế thành một loại huân hương, rất được một loại bình dân cùng thấp hơn quý tộc yêu thích. Giống cái bắt cáo con chó không có giác, sừng, nhưng mà giống cái mang thai sau đó, bụng hội trưởng xuất. Ra, một cái nhục cầu, sừng là bụng quả. Loại này bụng quả là một loại dược liệu, có thể trị liệu tật bệnh, hơn nữa mỗi lần sanh dục thời điểm đều hội. Sẽ, lại lần nữa dài ra. Bắt cáo con chó chủ yếu dùng độc giác thỏ cùng cái khác tiểu động vật vì ăn, đêm qua chúng ta ăn thực vật liền là độc giác thỏ thịt. Nó rất thích uống đồng cỏ xanh lá yêu tinh thu thập sương mai, cho nên mục dân tại trời còn chưa sáng thời điểm liền bắt bọn nó mang đi ra nuôi thả. Ngoài ra, đồng cỏ xanh lá yêu tinh thu thập sương mai đối ma lực rất nhanh khôi phục, cùng với bản thân ma lực đề cao rất có trợ giúp, rất nhiều dược tề sư đều sẽ dùng nó làm cao cấp ma lực thuốc nước, đồng dạng này cũng là của ta yêu nhất. Đồng cỏ xanh lá yêu tinh là một loại hình người tiểu yêu tinh, toàn thân trường, dài, lục nhan sắc ra ra, cái đầu rất nhỏ, chỉ có vài chục cm cao, còn chưa kịp độc giác thỏ đại. chúng nó chiều dài cánh, biết bay, sinh hoạt tại màu xanh đám cỏ trong, ưa thích ướt át không khí, thường nương theo độc giác thỏ thường lui tới, nhận đến độc giác thỏ cùng với cái khác một kiện ma thú che chở, làm thù lao, chúng nó biết dùng bản thân thu thập đến bộ phận xương mai đến đáp trả. Đường chúng nó sinh mệnh nhận đến uy hiếp thời điểm, biết sử dụng ảo ảnh ma pháp đào tẩu. Bái Lị Ti nghe, qua, ngươi có biết được còn rất rõ ràng. Hưu Linh Đốn cười nói. Đó là đương nhiên, ta chính là hết sức ưu tú luyện kim sĩ, đối thế giới trên đại đa số tài liệu ta đều rõ như lòng bàn tay. Ngươi có biết một cái ưu tú luyện kim sĩ bình thường cũng là một gã ưu tú dược tề sư, cho nên ngươi về sau nên càng thêm tôn kính ta mới đúng, tựa như tôn kính sư phó của ngươi một dạng. Cắt trang điểm, Bái Lị Ti bả, nắm, nồi bát cái muôi chậu đều bỏ vào hai cái gói to trong, sau đó đem hai cái cực đại gói to phân biệt phóng. Để, tại 26 sừng thuần hưu trên người. Chẳng được bao lâu, băng chỉ tà đã trở lại, hắn nói. Ta hỏi qua, phía trước không xa liền là đồ ba đặc núi lửa, qua núi lửa không lâu sau liền có thể thấy được một tòa thành thị. Hưu Linh Đốn thở phào nhẹ nhõm nói. Cuối cùng cũng có thành thị, ta còn tưởng rằng cái này quốc gia không có thành thị đây, một đường đi tới liền thôn đều không thấy nhiều ít. Không phải là một cái thành thị sao, ngươi làm gì thế cao hứng như vậy? Bái Lị Ti nói, Hưu Linh Đốn nói, còn cô phải sư phó của ngươi, cho ta nghiên cứu kia phiến băng hoàng lông vũ. Ta muốn làm rõ ràng băng hoàng lông vũ đặc tính, liền được lặp đi lặp lại nghiên cứu cùng thí nghiệm, như vậy mới có thể biết rõ nó cùng cái gì kết hợp sử dụng rất tốt, cùng cái gì không thể đặt chung một chỗ sử dụng. Bái Lị Ti nói, ngươi còn đào, ngã, oán trách sư phó của ta tới, lúc ấy sư phó của ta bả. Nắm, băng hoàng lông vũ đưa cho ngươi thời điểm, không biết là ai mừng rỡ cười ngây ngô cả đêm. Hưu Linh Đốn bị hắn nói đến lương khô sự, lúng túng được nói không ra lời. Băng chỉ tà tại một bên cười cười, từ Hưu Linh Đốn gia nhập đội ngũ về sau, Ái Lị Ti ngày ngày cùng Hưu Linh Đốn đấu võ mồm, không như thế quấn quýt lấy hắn nháo, này cũng có thể làm cho hắn tĩnh hạ tâm lai hảo hảo nghiên tập bản thân ma pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bái Lị Ti gọi Gia Gia Khắc cẩn thận che chở ở lòng bàn tay trong, từ vài ngày trước một trận chiến Gia Khắc bị kiếm thương sau, đến bây giờ còn chưa có khỏi hẳn. Hắn nhảy lên 6 sừng thuần hương. Đi thôi, sư phó. Hưu Linh Đốn cũng nhảy lên bản thân thuần hương. Băng chỉ tà lại không động, nói. Đừng có gấp, hôm nay chúng ta không chạy đi. Ân, Bái Lị Ti kỳ quái nhìn đến sư phó, hắn cũng biết sư phó rất ít hồi. Sẽ, không tích cực chạy đi. Băng chỉ tà hỏi, Bái Lị Ti, ngươi gần nhất võ nghệ luyện được thế nào? Bái Lị Ti nghĩ một chút, nói, tạm được đi, liền là sư tử tâm một chiêu này luôn chưa đi đến thi triển, ta đã rất cố gắng chiếu thị vệ dạy ta phương pháp học. Băng chỉ tà lại hỏi, vậy ngươi có nghĩ là đến phía trước đồ ba đặc núi lửa đi lên chơi một chút? Nghe nói kia ngọn núi lửa phía trên có rất nhiều mới lạ ma thú. Tưởng, nghĩ, ba Ái Lị Ti kinh hỉ kêu lên, hắn nhảy xuống thuần hưu cao hứng địa chạy đến băng chỉ tà trước mặt. Ta không nghe lầm chứ sư phó, ngươi lại muốn mang ta đi ngoạn. Băng chỉ tà cũng cười, ngươi không có nghe lầm, chúng ta chính là muốn đến núi lửa đi lên. Ta yêu ngươi chết mất sư phó, Ái Lị Ti một cái ôm băng chỉ tà, muốn đi thân hắn. Ít đến, băng chỉ tà đem nàng đẩy ra, ngược lại hỏi Hưu Linh Đốn nói. Ngươi sao, cũng đồng ý đi đi. Ta có thể không đồng ý sao? Hưu Linh Đốn nói, kỳ thật ta cũng nghĩ đi lên xem một chút, núi lửa chung quanh một loại đều là bảo tàng phong địa phương giàu, nói không chắc ta còn có thể tìm tới không ít chân quý luyện kim tư liệu sống đây. Băng chỉ tà nói, tất nhiên đều đồng ý đi, chúng ta đây liền thay đổi tuyến đường hướng núi trên đi thôi. Tốt à, Ái Lị Ti đã cao hứng vô cùng, chẳng qua hắn vẫn là nghi vấn nói. Sư phó, ngươi hôm nay làm sao sẽ đột nhiên đối với ta tốt như vậy, lòng từ bi không chạy đi, mà là mang ta đi ngoạn. Băng chỉ tà cười nói, không phải ta lòng từ bi, ta vừa rồi ở phía trước đụng tới một cá nhân, hắn tự xưng là nhiệt khí cầu cung ứng thương, ở phía trước thành thị trong mướn nhiệt khí cầu. Ta đã nói với hắn muốn thay đổi triều đại bước công cụ mua cái nhiệt khí cầu, đã thanh toán tiền đặt cọc, chẳng qua hắn nói chỗ của hắn hiện tại chỉ có cự ly ngắn phi hành tiểu nhiệt khí cầu, muốn lần nữa chế tạo một cái có thể đường dài lữ hành, yêu cầu 5 đến 7 ngày thời gian. Có nhiệt khí cầu chúng ta liền không cần quanh quẩn nhiều như vậy đường, thuận tiện rất nhiều, cho nên không cần dùng gấp gáp như vậy. Nhiệt khí cầu, Bái Lị Ti hỏi, nhiệt khí cầu có phải là cái loại này có thể phi tại không trung, sau đó phía dưới treo cái đại treo lan can, sau đó chúng ta an vị tại bên trong gì đó nha. Hưu Linh Đốn nói, liền là cái kia, nha, quá tuyệt vời. Bái Lị Ti nhảy lên cao vài thước, cao hứng kéo theo băng chỉ tà hoa chân múa tay vui sướng. Chẳng qua là một cái nhiệt khí cầu rất quý nha. Hưu Linh đốn nói, ân, băng chỉ tả nói, 14 vạn đồng vàng, chẳng qua dù sao cũng là ngươi tiền. Ta tiền, Hưu Linh đốn kinh ngạc, băng chỉ tả nói, liền là theo ngươi kia ăn trộm 30 vạn kim phiếu. Cái này đến phiên Hưu Linh đốn nhảy lên, uy, ngươi lần trước đã đáp ứng ta sẽ trả lại cho ta, làm sao có thể nói chuyện không tính toán gì hết a? Băng chỉ tả nói. Ta là nói qua trả lại cho ngươi, nhưng không nói gì thời điểm còn. Hiện tại ta trên người không mang nhiều năm như vậy, đương nhiên tiên. Trước, dùng ngươi, hơn nữa, cái này nhiệt khí cầu cũng không phải ta một cá nhân dùng. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên Ái Lị Ti che miệng cười trộm không dứt, ô cách chương.